Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 233, Y Thánh Tông. Y Thánh Tông tọa lạc ở Ma Môn lấy đông một chỗ dược trong cốc. Dược trong cốc linh khí dồi dào, sinh trưởng rất nhiều thiên địa linh dược. Mấy trăm năm trước, một vị Y Thánh Tông tiền bối phát hiện nơi này, đồng thời ở đây khai tông lập phái. So với trong Nam Hoang vực mặt khác lục đại chúa tể thế lực mà nói, Y Thánh Tông không thể nghi ngờ hiện ra điệu thấp nên nhiều, danh khí cũng tương đối nhỏ, thế nhưng có thể danh liệt trung vực bảy đại chúa tể một cái. Y Thánh Tông thực lực tự nhiên không người dám nghi vấn. Giờ phút này, dược cốc trên không gian đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Một cái không gian thông đạo hiện lên, lập tức một đạo thanh sam thân ảnh từ đó đi ra. Đứng tại hư không, thả mắt nhìn đi, dược cốc cảnh sắc có thể thu hết vào mắt. Tại cái kia dược trong cốc, từng tòa cổ điển kiến trúc đứng vững, phong cảnh như vẽ, từng khối màu dược điền trải rộng, một đầu dòng suối tại sơn cốc bên trong vùng bình nguyên uốn lượn chảy xuôi. Dương quang chiếu rọi phía dưới, sóng nước lấp loáng, cùng cái kia màu dược điền hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại cái kia dòng suối cái khác, từng khối màu dược điền bên trong, có một chút mỹ lệ tuổi trẻ thiếu nữ ngay tại thu thập linh dược. Chốc chốc các thiếu nữ cũng biết vui cười đùa giỡn, êm tai thanh âm thanh thúy tràn đầy dược cốc. Trong đó còn có một mảnh bát ngát rừng đào. Giờ đây chính vào mùa xuân, bởi vậy đào hoa nở rộ, diễm lệ vô song. Từ xa nhìn lại, cái kia một màn như một bức thế ngoại đào nguyên hình ảnh, để cho người ta ngây ngất không thôi. 10 dặm đào hoa, thế ngoại đào nguyên, đã là như thế đi. Hiện trong hư không, nhìn phía dưới dược cốc, Tiêu Hàn trên mặt cũng là không ngờ một vệt ý cười. Đẹp phong cảnh, tự nhiên làm người ngây ngất. Hơn nữa, so với Ma Môn cùng Đoạn Kiếm Sơn Trang như vậy trật tự rành mạch phòng vệ, cái này Y Thánh Tông bên trong thì hiện ra so ra hơn nhiều tùy ý một chút. Bất quá Tiêu Hàn biết, nếu là có địch nhân đến phạm, tự nhiên là biết trước tiên bị phát hiện. Cũng tỉ như giờ phút này, chỉ gặp Tiêu Hàn phía trước, một vị nữ tử thân ảnh theo trong hư không đi ra. Mỹ mâu đang có chút ít bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi là ai? Đến ta Y Thánh Tông chuyện gì? Nữ tử kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi: Tại hạ Ma Môn Tiêu Hàn, ta tới tìm các ngươi thánh nữ. Tiêu Hàn nói: Ma Môn Tiêu Hàn. Nghe vậy, nữ tử kia mỹ mâu co rụt lại, trong đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này vị trẻ tuổi lại chính là một năm trước nhấc lên Đoạn Kiếm Thành gió bão Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười gật đầu, xem ra chính mình thanh danh này có thể còn không nhỏ. Tiêu công tử mời tới bên này, ta lập tức để cho người ta đi thông chi thánh nữ. Tông chủ đã sớm đã phân phó, nếu là Tiêu công tử tới trước, liền để chúng ta thật tốt chiêu đãi. Nữ tử trên gương mặt xinh đẹp hiện lên mỉm cười, đối với Tiêu Hàn cười nói: Không cần để cho người đi thông chi, nàng đã tới. Tiêu Hàn cười nói, chỉ gặp cái kia phía dưới dược cốc bên trong, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp nhanh chóng lướt đi tới. Một vệt váy trắng, eo nhỏ nhắn như liễu, tự nhiên là Tiểu Y Tiên. Tiêu Hàn, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Y Tiên lướt đi tới, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vệt cười yếu ớt, như một đóa thánh khiết tuyết liên hoa, rất là mê người. Đã từng nàng cho là mình biết trở thành làm người nghe tin đã sợ mất mật ách nạn độc nữ. Thế nhưng là, thượng thiên tựa hồ đối với nàng không tệ, để nàng đi tới Thần Châu gặp được Y Thánh, vận mệnh của nàng cũng theo đó thay đổi. Giờ đây, tại dược cốc này bên trong, nàng có thể mỗi ngày cùng dược làm bạn, huyền hồ tế thế, làm nghề y trị người, làm nàng thầy thuốc bản phận. Hơn nữa, tại nơi này thần châu đại địa bên trên, nàng còn gặp được ngày trước bằng hữu, nguyên cớ hiện tại, nàng trải qua rất vui vẻ, nhìn xem tiểu y tiên giờ đây tại y thánh tông hiện trạng. Tiêu Hàn trong lòng cũng là từ đáy lòng thay tiểu y tiên cảm thấy cao hứng. Tuy nói cái này cùng nguyên tắc bên trong tiểu y tiên vận mệnh khác biệt, thế nhưng Tiêu Hàn cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Tiểu y tiên trời sinh tính thiện lương, giống như vậy một cái hồn nhiên ngây thơ nữ hài, nàng có lẽ có một cái kết cục tốt đẹp. Tiêu Hàn cũng là không có quên việc này chính sự. Hắn cười khổ, lập tức nói ra, tiểu y tiên, ta là tới cầu cứu. Cầu cứu? Nghe vậy, tiểu y tiên giật mình, hiển nhiên không rõ ràng độc môn xâm lấn ma môn sự tình. Song phương đại chiến bộc phát bất quá một đêm thời gian. Y Thánh Tông nằm ở ma môn lấy đông, tự nhiên không cái kia nhanh nhận được tin tức. Đêm qua, độc môn thiểm điện tập kích ma môn biên cảnh, chủ động nâng lên chiến tranh. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói ra, lập tức lại đem hắn mục đích của chuyến này toàn bộ đều nói một lần. Nghe xong, tiểu y tiên cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trong vòng một đêm, độc môn cùng ma môn vậy mà bạo phát khủng bố như thế đại chiến. Người mới vừa nói là cả độc dược, xác định sao? Tiểu y tiên Mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, hỏi, cái này hiển nhiên xác định, ta mặc dù không phải y sư, nhưng cũng là cái luyện dược sư, một chút linh dược hiếm thấy vật còn có thể phân biệt. Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, lập tức nói, thế nào, tiểu y tiên, có cả độc dược giải dược chưa? Ta có thể phối chế, bất quá yêu cầu một chút thời gian. Tiểu y tiên nói, cần phải bao lâu? Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, thời gian không đợi người, Long Thành thế cục nguy cấp. Vạn nhất vòng sáng bị đánh phá, cái kia chính là Long Thành hạo kiếp, một canh giờ hẳn là đủ rồi. Tiểu y tiên Mỹ mâu lấp lóe, nói, ân, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh lên một chút động thủ phối chế a. Tiêu Hàn nói ra, ngươi đi theo ta. Tiểu y tiên nói ra, lập tức nàng thân thể mềm mại lóe lên, hướng về dược cốc bên trong dược điền lao đi. Tiêu Hàn theo sát phía sau. Sau đó, tiểu y tiên liền ngay tại chỗ hái thuốc, bắt đầu nghiêm túc phối dược. Dương quang rơi xuống tại tiểu y tiên cái kia hoàn mỹ bên cạnh trên mặt, hiện ra đặc biệt mê người, để cho người ta ánh mắt trong lúc nhất thời đều khó mà rời đi. Tiêu Hàn thì là lẳng lặng ngồi tại ở một bên nhìn xem, không có lên tiếng quấy rầy. Như vậy thưởng thức nghiêm túc tiểu y tiên, cũng có chút hưởng thụ. Dược điền chung quanh còn có không ít y thánh tông đệ tử, bọn hắn thỉnh thoảng biết hướng nơi này quang tới ánh mắt tò mò. Hiển nhiên, đối với tiểu y tiên bên cạnh người trẻ tuổi rất lạ lẫm. Tiểu tử kia là ai? Rõ ràng cùng thánh nữ ngồi cùng một chỗ, còn một mực sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào thánh nữ. Có nam đệ tử lên tiếng nói, trong giọng nói có mấy phần bất thiện thần sắc. Tiểu tử kia rõ ràng ngồi tại thánh nữ bên cạnh như vậy không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm thánh nữ, quả thực đáng giận. Nãi nãi, hắn tựa hồ không phải chúng ta y thánh tông người a. Các huynh đệ, nếu không chúng ta lên đi đem tiểu tử kia đánh một trận. Ỷ vào chính mình soái, liền như vậy mạo phạm thánh nữ, quả thực cần ăn đòn. Đã có người ma quyền sát trưởng, rất muốn hiện tại liền lên đi đánh nằm bẹp Tiêu Hàn một hồi. Ta mới vừa hướng dò xét sư tỷ nghe ngóng, hắn liền là một năm trước tại Đoạn Kiếm Thành giết tôn chém thánh Tiêu Hàn. Có nữ tử đi tới, vừa rồi đi nghe ngóng một phen. Tiêu Hàn, nghe vậy, một đám nam đệ tử đều là lấy làm kinh hãi. Nhìn lại cái kia nhìn chằm chằm vào tiểu y tiên thanh sam thân ảnh, bọn hắn đầu rụt rụt, lập tức không còn nóng nảy. Đi đánh Tiêu Hàn, quản chi là có sinh mệnh nguy hiểm a. Hì hì, các ngươi làm sao vậy? Không phải mới vừa còn nói muốn lên đi đánh người ta nha. Hiện tại như thế nào không dám. Một chút tuổi trẻ thiếu nữ ở một bên giễu cợt, vừa rồi những cái kia lên tiếng nam đệ tử. Thanh âm dễ nghe để dược điền bên trong tràn ngập thanh xuân khí tức. A, nữ nhân, những cái kia nam đệ tử trừng mắt một bên giễu cợt các thiếu nữ. Lập tức thèm muốn mà liếc nhìn chỗ không xa ngồi Tiêu Hàn cùng Tiểu Y Tiên phía sau. Bọn hắn liền rời đi. Cái này Tiêu Hàn, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, rất đẹp trai đây, tựa hồ thật cùng thánh nữ ở giữa có mờ ám a. Hì hì, đứa nhỏ phóng đãng, thèm muốn có cái gì dùng, người khác lại chướng mắt ta. Dược điền bên trong, những cái kia tuổi trẻ thiếu nữ tại cười đùa. Nói xong cái tuổi này vốn có ngây ngô chủ đề. Tiểu Y Tiên, ngươi tại Y Thánh Tông nhân khí rất cao a. Mỹ nữ liền là tốt, đi ở đâu đều là tiêu điểm. Phát giác được chung quanh những cái kia nam đệ tử thỉnh thoảng quăng tới bất thiện ánh mắt, Tiêu Hàn nhìn xem Tiểu Y Tiên, không ngờ cười trêu ghẹo nói, ngươi không phải cũng là tiêu điểm sao? Theo ngươi đi vào đến bây giờ, những cái kia nữ đệ tử tầm mắt nhưng liền không có rời đi ngươi. Lúc này, Tiểu Y Tiên thả ra trong tay sống, Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, đột nhiên như thế tới một câu. Nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, không nghĩ tới một mực vùi đầu phối dược Tiểu Y Tiên rõ ràng còn trong bóng tối chú ý Y Thánh Tông. Nữ đệ tử nhất cử nhất động, Tiểu Y Tiên, ngươi một mực chú ý các nàng làm gì? Tiêu Hàn có chút giở khóc giở cười. Ai cần ngươi lo? Tiểu Y Tiên khuôn mặt ửng đỏ, trừng Tiêu Hàn một chút, lập tức nàng đứng dậy, nói, cho, giải dược phối tốt. Thấy thế, Tiêu Hàn trong lòng đại hỉ, lập tức lại không giàu gì đề tài mới vừa rồi. Có giải dược này, Ma Môn đại quân liền không cần e ngại cái kia cả độc dược kỳ độc. Lập tức Tiêu Hàn lại không ở lâu, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Y Thánh Tông bên ngoài không gian thông đạo lao đi. Hừ, liền câu cảm ơn đều không nói. Đáng giận, nhìn xem vô cùng lo lắng rời đi Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên Mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn bóng lưng rời đi, vểnh vểnh lên miệng nhỏ, thở phì phì hừ một tiếng. Thẳng đến Tiêu Hàn thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tiểu Y Tiên đây mới thu hồi ánh mắt. Nàng Mỹ mâu lấp lóe, lập tức thân thể mềm mại lóe lên, hướng về dược cốc chỗ sâu lao đi. Phải đến đem tin tức này nói cho lão sư, nói không chừng đến lúc đó có thể cho Tiêu Hàn một chút trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.